Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Nhật ký cún cong hông không cần. Thưởng Nam mới nói được nửa câu từ chối, Tiêu Nhai đã mang theo người đầy nước lướt qua cậu đi mất. Bên cạnh là gương, Thưởng Nam liếc nhìn gương, thấy mình đầy vẻ rụt rè sợ hãi. Cậu hơi suy dinh dưỡng, ngọn tóc hơi vàng, tóc mỏng mềm, da không có chút màu máu nào. Nhưng người khác sẽ không quan tâm có màu máu hay không, chỉ khen da cậu trắng, thực ra cơ thể cậu còn chưa được gọi là khỏe mạnh. Cậu sinh ra đã có một chút khiếm khuyết ở tim, bác sĩ nói cứ theo dõi xem có tự lành được không. Kết quả khiến mọi người đều thất vọng, bệnh tim của Thưởng Nam bắt buộc phải phẫu thuật. Phẫu thuật thành công nhưng tiên lượng lại rất tệ, cần phải uống thuốc và tái khám thường xuyên. May mắn là thuốc không có tác dụng phụ gì, cũng không phải thuốc đắt đỏ gì. Nhưng sau những lần vật lộn như vậy, Thưởng Nam trông giống như một học sinh trung học chậm phát triển. Thời tiết oi bức bất thường, trường học đối xử như nhau, không lắp điều hòa cho bất kỳ khu ký túc xá nào. Ký túc xá giống như một cái lồng hấp lớn. Mọi người trong ký túc xá 311 đều không ngủ được. Khi Thưởng Nam trở về ký túc xá, Kim Tân Hoa ở giường dưới của Lý Tái Tái đang dùng chân đá mạnh vào thành giường của Lý Tái Tái. Mày mẹ nó có thể đừng lật qua lật lại nữa không? Cái giường này cứ cọt kẹt mãi, còn ngủ nữa không hả? Nóng quá, không ngủ được. Lý Tái Tái lật người lần cuối cùng, cậu ta treo nửa người ra ngoài thành giường lạnh lẽo. Giường dưới của Thưởng Nam là Tiêu Nhai, Tiêu Nhai nằm thẳng trên giường, tay kê sau gáy, chiếc giường này hắn nằm vừa vặn, không dài không ngắn. Thưởng Nam có thể thấy chắc hẳn Tiêu Nhai cũng rất nóng. Vì toàn thân hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi boxer, đôi chân dài thon, cơ bắp cuồn cuộn có thể nhìn thấy rõ ràng, ngực phủ đầy những giọt mồ hôi li ti. Động vật thường rất sợ nóng, Thưởng Nam thầm nghĩ. Thưởng Nam im lặng leo lên chiếc thang sắt gác giường vừa sơ sài vừa đau chân. Chiếc giường bị cậu làm rung lên kẽo kẹt, đôi mắt đang nhắm của Tiêu Nhai lập tức mở ra, không có chút buồn ngủ nào. Tuy nhiên, khi Tiêu Nhai nhìn về phía thang gác, nửa thân trên của nam sinh kia đã không còn thấy nữa, chỉ còn lại một bàn chân bị khung sắt làm hằn một vệt đỏ, một bắp chân khác vểnh lên giữa không trung, đầu gối chắc hẳn đang quỳ trên giường. Hai giây sau, nam sinh đó nằm xuống. Đến khoảng 2-3 giờ sáng, dù ký túc xá có nóng đến mấy, mọi người cũng đều đã ngủ say, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu liên tục từ bãi đất trống phía sau tòa nhà ký túc xá. Không lâu sau, Triệu Kiến Ba đang ngủ mơ bỗng nhiên hét to. Tiến công cho ông, giết chúng nó không chừa một mảnh giáp. Thưởng Nam là người đầu tiên bị đánh thức, nhịp tim đập bất thường khiến cậu vội vàng ngồi dậy từ từ trấn tĩnh. Sau đó là Tiền Hùng đang cáu kỉnh vì bị đánh thức, tùy tiện túm lấy một chiếc dép không biết của ai từ dưới đất tối om, lao đến giường Triệu Kiến Ba đè hắn xuống mà nhét vào miệng. Đờ mờ tao gờ, tê si ết, tê mày. Người ở giường bên cạnh vội vàng bò dậy đẩy Tiền Hùng ra. Thô bỉ nói mơ đấy. Triệu Kiến Ba cũng tỉnh, đột nhiên nhìn thấy Tiền Hùng mặt mày dữ tợn, tưởng đang gặp ác mộng, vừa cào vừa đá Tiền Hùng. Tiền Hùng ném dép xuống đất, mặt đen xì quay về giường mình. Vụ việc này làm cho cả 8 người trong ký túc xá cơ bản đều tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hùng im lặng hầm hầm, khi mọi người đều nghĩ hắn đã ngủ rồi. Hắn bỗng nhiên bật cười, nói với Triệu Kiến Ba. Thô bỉ, mẹ kiếp mày mà còn nói mơ nửa đêm nữa, tao sẽ vơ một nắm cứt nhét vào miệng mày. Triệu Kiến Ba thở ơ nhún vai. Tùy hoài thôi, tao sẽ vừa ăn cứt vừa phun nước bọt vào mày. Đờ, tê, Thưởng Nam im lặng, chỉ thấy phiền, cậu muốn chuyển ra ngoài ở nhưng không có tiền. Cho tôi trúng số đi. 14, đây là thao tác trái quy định, buổi chiều tôi chỉ nói đùa thôi. Cậu đừng coi là thật. May mắn là chỉ ồn ào một lát, sau khi yên tĩnh trở lại Thưởng Nam tiếp tục ngủ. Chỉ vừa chìm vào giấc ngủ, giọng nói lớn chói tai của Triệu Kiến Ba lại vang lên. Điệu má, âm thanh phát ra từ Triệu Kiến Ba giống như một con vịt bị bóp cổ vẫn cố gắng kêu. Lúc này Thưởng Nam mới thấy không đúng, cậu nhanh chóng ngồi dậy, dưới đất đứng đầy người, vũ khí trong tay họ lờ mờ nhưng đáng sợ. Không chỉ Triệu Kiến Ba bị họ kéo từ trên giường xuống đánh, mà cả Tiền Hùng và Kim Tân Hoa ở giường dưới, thậm chí cả Lý Tái Tái, Kỳ Nhất và Trương Đông Đông còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ cũng bị kéo thẳng từ giường trên xuống. Họ hầu như còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau, những nắm đấm đã như mưa trút xuống người họ. Trong cảnh hỗn loạn, Thưởng Nam nhìn thấy răng vàng to cũng thấy Thưởng Nam, gã vươn tay định kéo cổ chân Thưởng Nam. Á, gã kêu thảm một tiếng, rụt tay lại, mắt Thưởng Nam lạnh lùng, trong tay cậu đang nắm một con dao dọc giấy có thể thu vào. Răng vàng to ôm bàn tay phải đang không ngừng chảy máu. Tình cảnh thảm hại của gã khiến những người bên cạnh chú ý đến việc trên giường tầng vẫn còn một người chưa được chăm sóc, những cây gậy trong tay họ cũng có thể thu vào được. Lắc một cái, phần gậy thừa ra biến thành mềm, họ cố gắng dùng cây này để quấn lấy Thưởng Nam kéo xuống. Nhưng ngay từ khi bước vào ký túc xá 311, họ đã lao thẳng đến những giường có tầm nhìn tốt. Giường số 1 tối hơn giường số 2, họ càng phớt lờ giường số 1 hơn, vì vậy khi bị đối phương đá ngã, người bị đá hoàn toàn không biết mình bị ai đá. Thắt lưng quần thể thao của Tiêu Nhai thậm chí còn chưa được thắt. Hắn đứng dậy, giơ tay tóm lấy tóc gáy của một gã ôm yếu, quay người đối mặt với giường của Thưởng Nam. Tiêu Nhai liếc nhìn Thưởng Nam, trực tiếp đập mạnh đầu gã ôm yếu vào thành giường. Cả khung giường đều rung chuyển, tiếng bốp vang lên, gã ôm yếu ngã xuống đất. Ký túc xá chật chội, gần 20 người xông vào. Ai nấy đều là những kẻ vô công rồi nghề, ngày nào cũng đánh nhau, không có chút kỹ thuật nào đáng nói. Phát hiện ra cái người cao to mà răng vàng to nói lại đang ở trong ký túc xá, bọn chúng lập tức bỏ lại những người khác trong ký túc xá, tất cả đều lao vào Tiêu Nhai. Tuy Tiêu Nhai cao lớn, nhưng động tác của hắn linh hoạt, né tránh cực nhanh, mỗi lần ra tay đều có thể đánh cho người ta khó mà bò dậy được trong một lúc. Sự u ám và hỗn loạn trong phòng dường như không hề ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn. Răng vàng to dựa vào tường cạnh cửa, thấy phe mình rõ ràng đang yếu thế. Một đám người không đánh lại một người, gã nuốt không trôi cục tức này. Trực tiếp giật lấy một cây gậy sắt từ tay người bên cạnh rồi từ từ lách sang phía sau Tiêu Nhai. Thưởng Nam nheo mắt nhìn răng vàng to, sau khi ước tính khoảng cách, cậu nắm chặt con dao, dùng lực vừa đủ gây đau nhưng không chết người. Đâm một nhát vào vai răng vàng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng vàng to phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Tiếng kêu này của gã khiến Thưởng Nam sợ đến nỗi con dao tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Nhai lấy lại tinh thần, đôi mắt hẹp dài đen kịt của hắn nguy hiểm nheo lại. Răng vàng to thậm chí còn không kịp lùi lại hay cầu xin. Tiêu Nhai nhảy lên đá một cú vào má phải gã, cả người răng vàng to bay thẳng ra ngoài, đâm đổ cả giá nhôm đựng đồ vệ sinh cá nhân. Triệu Kiến Ba đã bị đánh đến nỗi không bò dậy được, mắt trợn tròn há hốc mồm. Cái đờ mờ, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, hắn khó khăn bò dậy trong mớ hỗn độn tung một trận đấm bừa vào răng vàng to. Có Tiêu Nhai làm chỗ dựa, mấy người trước đó bị đè xuống đất đánh cũng bò dậy bắt đầu phản kháng, nhưng cũng chỉ có thể nhặt nhạnh những mảnh vụn bị Tiêu Nhai đánh cho tàn huyết, cũng như buổi chiều. Chỉ là lần này số người bị đánh cho ôm đầu bỏ chạy nhiều hơn, và căn ký túc xá vốn đã không gọn gàng giờ đây càng chẳng khác nào bãi rác. Ngoài Tiêu Nhai và Thưởng Nam, những người khác đều bầm dập mặt mày, trên sàn nhà toàn là nước bọt, máu, bùn đất từ đế giày, cùng với giày dép vương vãi khắp nơi và bàn chải đánh răng, cốc chén rơi ra từ giá nhôm bị đổ. Đương nhiên còn có chậu và khăn tắm của họ, phần lớn chậu đều bị dẫm nát thành mấy mảnh lớn. Thưởng Nam từ trên giường bước xuống giúp mọi người dọn dẹp, sắp xếp giày dép lại chỗ cũ, dựng giá nhôm lên, nhặt những thứ còn dùng được. Trường Đông Đông vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước về ký túc xá cho mọi người lau mặt, cậu ta vừa vắt khăn vừa thút thít. Bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi như thế này bao giờ. Một mảng bầm lớn trên xương gò má trái của cậu ta, khiến mắt trái bị sưng híp lại. Thưởng Nam lấy khăn từ tay cậu ta, để tôi lau giúp cậu. Nước mắt của Trương Đông Đông cứ chảy mãi không ngừng. Ngoài Thưởng Nam và Tiêu Nhai, Tiền Hùng bị thương nhẹ nhất, đầu óc hắn linh hoạt phản ứng nhanh ra tay tàn nhẫn. Hắn dùng cây lau nhà lau sạch sàn ký túc xá rất nhanh, hắn đã lâu không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Tao phải chuẩn bị một chậu cứt trong ký túc xá, lần sau chúng nó đến tao sẽ dùng cứt ném chúng nó. Lý Tái Tái từ dưới đất mò chiếc kính của mình lên đeo vào. Mày là nội gián do bọn chúng phái đến à? Trương Đông Đông nín khóc mỉm cười. Bầu không khí lập tức dịu đi, mấy người líu lo kể lại vụ bị đánh hội đồng lần này, còn nhiệt liệt thảo luận cách phản công lần sau, đánh cho bọn chúng bỏ lết tìm răng. Vì tìm giáo viên vô ích, vậy thì họ chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để giải quyết vấn đề, cách của Tiền Hùng thì ngoại lệ. Tiêu Nhai mặc một chiếc áo thun không tay, hắn cúi xuống nhặt con dao dọc giấy trên đất, thu lưỡi dao vào, vỗ vỗ Thưởng Nam đang cắm cúi lau vỏ kem đánh răng cho mọi người. Dao của cậu, Thưởng Nam nhận lấy con dao, nở một nụ cười ngượng nghịu. Cảm ơn, không, tôi mới phải cảm ơn cậu. Tiêu Nhai ám chỉ việc Thưởng Nam vừa ra tay dùng dao đâm răng vàng to. Mặc dù răng vàng to không đến mức làm hắn bị thương, nhưng không ai thích bị đánh cả. Cậu đánh nhau giỏi quá, có luyện tập chuyên nghiệp không? Thưởng Nam ngưỡng mộ Tiêu Nhai từ tận đáy lòng, ra tay vừa nhanh vừa hiểm, sự hoang dã trên người không thể che giấu, đầy sức công phá. Không, mỗi con chó sinh ra đều biết đánh nhau, sức mạnh có đủ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào gen. Trời sắp sáng rồi, Thưởng Nam tìm chuyện để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhai không trả lời cậu, đứng bên cạnh bàn ném hai cuốn sách giáo khoa cần dùng cho buổi học sắp tới vào cặp. Họ học ngành thú y, nhưng năm nhất toàn là những môn cơ bản. 14, cái này chắc không làm khó được cậu đâu, vì tôi vừa phát hiện, ký ức chuyên môn ban đầu của cậu đã được mở khóa rồi. Lần này, đừng nói là đỡ đẻ cho một con bò. 14 phát hiện mình nói sai rồi, ở thế giới này, Nam Nam chưa từng đỡ đẻ cho bò, đó là kinh nghiệm ở thế giới trước. May mắn là sự chú ý của Thưởng Nam hoàn toàn đổ dồn vào nửa đầu câu nói của nó. Vậy thì đỡ tốn sức cho ta không ít. Tâm trạng Thưởng Nam trở nên thoải mái. Triệu Kiến Ba nhìn ra ngoài trời đã chuyển sang màu xám nhạt trước bình minh. Còn mẹ nó tao chưa bao giờ dậy sớm như thế này. Lý Tái Tái, không phải mày tự nguyện, mày bị người ta đánh thức đấy. Tiêu Nhai là người đầu tiên rời ký túc xá, chưa đến 7 giờ hắn đã xách cặp đi rồi. Thưởng Nam cũng nhanh chóng thay quần áo, rồi đuổi theo. Tháng 9 là tháng khai giảng, sau nửa tháng huấn luyện quân sự, thời gian đã bước vào cuối tháng 9, nhưng thời tiết vẫn nóng nực, chỉ có khoảng 7, 8 giờ sáng là mát mẻ một chút. Thể chất Thưởng Nam không tốt, không cảm thấy mát mẻ mà chỉ thấy lạnh toát, thế là cậu mặc chiếc áo hoodie mỏng đã chuẩn bị sẵn, hơi rộng. Như khoác một cái túi màu trắng lên người, hoàn toàn nhờ khuôn mặt mà. Cứu vãn, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Nhai quay đầu nhìn về phía sau. Đi cùng đi, ở thế giới này, Thưởng Nam quyết định trở thành người chủ động. Tiêu Nhai không từ chối, tiếp tục đi về phía trước. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu lên một bên mặt Tiêu Nhai, nửa mặt hắn sáng, nửa mặt tối, dưới hàm có một vết máu rất nhạt, càng tăng thêm vẻ ngông cuồng bẩm sinh của hắn. Dọc đường không nói chuyện, nhưng khi xếp hàng hắn chủ động nhường Thưởng Nam đứng lên phía trước, một bên vai đeo cặp sách, tay còn lại cầm điện thoại, mặt không cảm xúc trả lời tin nhắn trong nhóm. Đốm đốm, anh Nhai, tối qua chúng em bị mấy người đánh cho tấn công, Đậu Bao và Quỷ bị bắt đi rồi. Bọn người đó có súng gây mê, cái thằng mốc này vì cứu Đậu Bao mà dính một phát, nửa đêm mới tỉnh lại. Đốm đốm, em định gọi điện cho anh. Trong điện thoại có một cô gái nói điện thoại em hết tiền rồi, phải nạp tiền. Mạnh Tam không có ở đó à? Đốm đốm, nó đang học ở cửa hàng tiện lợi, hơn 5 giờ mới về. Vừa về là giúp em nạp tiền rồi, em sợ anh đang học nên chỉ dám nhắn tin cho anh thôi. 8 giờ vào học, 5 giờ chưa vào. Đốm đốm, em còn tưởng trời vừa sáng anh đã phải vào học rồi chứ. Nói về chuyện hai con chó bị bắt đi đi. Đốm đốm, Đậu Bao 1 tuổi. Là chó Corgi Lai. Quỷ 3 tuổi, chó ta Lai Labrador. Cả hai đứa nó đều là lần đầu tiên gặp người đánh chó, không kịp phản ứng. Hai đứa nó bị bắt ở công viên gần tổng bộ chúng ta, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết em và Ie đuổi theo nhưng không kịp. Cái thằng ngốc Ie này còn trực tiếp biến thành chó để đuổi. Đốm đốm, nhưng sau đó em tự mình mò đến chỗ chúng nó ở, trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây. Bên trong bắt được không ít mèo chó lạ mặt, số lượng không nhiều, mỗi loại 10 mấy con, ước tính chúng nó mới bắt đầu bắt, 2/3 là chó cảnh. Đốm đốm, với lại, cứ kêu không thoải mái, Mạnh Tam đưa nó đi bệnh viện rồi, chó mốc đáng đời. Tiêu Nhai nói, chiều nay cậu đến cổng trường đợi tôi. Hàng người ở cửa sổ căng tin từ từ di chuyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến lượt Thưởng Nam, hai nam sinh đột nhiên chạy tới. Tay nắm một sấp thẻ cơm. Đàn em xin phép chen hàng nhé. Chàng trai tóc xanh quay đầu nói một câu rồi chuẩn bị quẹt thẻ. Bàn tay hắn ta nắm thẻ còn chưa kịp chạm vào máy, đã bị Tiêu Nhai nắm lấy cổ tay kéo đi. Xếp hàng, chàng trai còn lại phát ra tiếng xì, bực bội, xắn tay áo lên định dạy dỗ tân sinh viên không biết điều này làm người. Tiêu Nhai nhanh hơn một bước, buông bàn tay dơ bẩn của hắn ta ra, vung tay tát một cái vào mặt hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn ta loạng choạng ngã nhào lên một chiếc bàn ăn. Xung quanh im lặng như tờ, trường học này mô phỏng theo nước ngoài, sinh viên khóa dưới phải tôn trọng sinh viên khóa trên, nói là vô điều kiện cũng không quá lời, nếu không họ sẽ dùng nắm đấm để bạn phai phục. Đương nhiên xung quanh có người khóa trên, nhưng không một ai đứng ra, chỉ riêng việc Tiêu Nhai lạnh mặt đứng tại chỗ đã khiến họ run chân. Khi Tiêu Nhai cúi đầu nói chuyện với Thường Nam, giọng điệu so với lúc nãy có thể nói là dịu dàng. Được rồi, có lẽ vì Thường Nam biết đối phương không phải người mà là một loại động vật nào đó, nên khi cậu quay lưng lại với Tiêu Nhai quẹt thẻ, cậu luôn cảm thấy sau lưng mình không phải là một người, mà là một loài động vật hoang dã lớn nào đó có hơi thở gấp gáp, cơ bắp cuồn cuộn, nanh vuốt đáng sợ. Khi rời khỏi căng tin, đám đông chen chúc tự động nhường đường cho Thường Nam và Tiêu Nhai. Thường Nam chưa bao giờ có cảm giác này, cậu không phải là một học sinh quá giỏi, cũng từng đánh nhau, nhưng không khí học đường ở Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Quan trọng hơn, cậu có cảm giác đang bám víu vào ai đó, cậu vô cùng rõ ràng rằng sức chiến đấu của mình ở thế giới này gần như bằng không. Mặt trời đã lên được một nửa, ánh nắng vàng óng trải khắp sân vận động bên ngoài căng tin. Thường Nam ăn rất chậm, dù nóng hay không nóng cậu đều ăn chậm rãi, rồi cho lòng đỏ trứng không thích vào túi ni lông. Khi đi ngang qua một bồn hoa, có tiếng ư ử rất yếu ớt từ trong bụi cỏ vọng ra, nhưng lúc này còn sớm, trên đường không có nhiều học sinh nên Thường Nam nghe rất rõ. Tiêu Nhai, có gì đó đang kêu. Thường Nam chỉ vào bụi đỗ quyên lớn dưới đó nói. Hai người cúi người gạt bụi cỏ ra, là một chú cún con màu trắng, toàn thân dính đầy cỏ vụn, bụng lép kẹp không ngừng ư ử, cún con. Thường Nam bất ngờ reo lên, sắc mặt của Tiêu Nhai thì phức tạp hơn. Mẹ em chuyển nhà quên em mất, các anh chị đều đi cùng mẹ rồi, hu hu hu hu. Cái gì thế, mẹ ai? Thường Nam nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ con người, cậu nhìn xung quanh, không thấy có đứa trẻ nào. Ngón tay cậu đang gạt cỏ xanh khựng lại, nghĩ đến một khả năng kỳ lạ, thế giới này, cậu có thể nghe hiểu chó nói chuyện sao? Phản ứng của 14 nhanh hơn cậu. 14, Tiêu Nhai là chó. 14, nếu không tại sao cậu có thể nghe hiểu chó nói chuyện, giữa hai người nhất định có liên hệ gì đó. Chó gì? 14, chó sói lai, mẹ hắn là chó sói lai thuần chủng, cha hắn là sói chính tông. Mặc dù tôi không hiểu họ là tự do yêu đương hay hôn nhân sắp đặt, tóm lại, Tiêu Nhai là con của họ, là một con lai. Là một con lai ư? Thường Nam không kìm được cười thành tiếng. Tiêu Nhai bế con chó đó lên, cười gì, tôi thấy nó rất đáng yêu. Thường Nam xoa đầu chú cún con, cậu định đưa nó đi à, đưa vào lớp học sao? Cậu tự đi học đi, tôi ra ngoài một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhai chỉ thông báo cho Thường Nam, nói xong hắn đi về hướng ngược lại với tòa nhà giảng đường. Tranh thủ hắn chưa đi xa, Thường Nam gọi với theo bóng lưng hắn. Lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn vở ghi chép, mặt nóng dán mông lạnh của chó thật không dễ chịu. Nếu Tiêu Nhai là người, Thường Nam cảm thấy mình sẽ càng khó chịu hơn. Nhưng vừa nghĩ đến đối phương là một con chó, lại còn là một con chó sói to lớn, cậu không còn khó chịu đến thế nữa. Chó mà, nuôi nhiều vào. Tự nhiên sẽ nhận chủ thôi. Con chó mẹ đang nằm trong ổ chó đơn sơ lót chăn không ngừng cảm ơn Tiêu Nhai. Lần đầu làm mẹ, lại còn sinh 12 con, tôi chỉ biết là mất một con, nhưng mất con nào thì vẫn chưa biết, cảm ơn ngài nhiều nhé. Khi nào khỏe thì đi triệt sản, con chó sói ngồi xổm dưới đất, bộ lưng vững chãi và đôi chân dày khỏe khiến nó trông to gấp đôi chó sói bình thường. Nanh vuốt của nó trong bóng tối cũng khiến những con chó khác cảm thấy sợ hãi. Đốm đốm cố nhịn xúc động muốn nhào vào đống cục sữa đó, dùng chân gãi gãi tai. Anh nhai ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng mềm yếu, tất cả là vì lợi ích của mọi người. Nếu không sau này chị lại gặp phải mấy con chó đực đờ, ưng đê, xê, lại tiếp tục sinh sao? Chị lấy gì nuôi sống 7 con này? Cả ổ 10 mấy con, chi phí sao chị gánh nổi? Lỡ có bệnh một cái là mất hàng chục ngàn. Chó hoang bị bệnh đều phó mặc cho số phận, mà dù không bệnh thì tuổi thọ của chúng cũng không kéo dài. Có Tiêu Nhai làm chỗ dựa, bình thường hắn bỏ tiền chữa bệnh cho chúng. Cuộc sống của chúng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể chịu nổi việc chó mẹ cứ sinh từng ổ, mà dù chúng không sinh, thế giới này cũng không bao giờ thiếu chó hoang, vì thế giới này luôn có những người chủ vô trách nhiệm. Từng khoản chi phí chồng chất lên nhau, không phải là số tiền nhỏ. Và điều mà Đốm Đốm ngưỡng mộ anh Nhai nhất chính là hắn biết dùng tiền để đầu tư, lại còn đầu tư vào chuỗi bệnh viện thú cưng, bây giờ mỗi tháng đều có khoản thu lớn. Chó mẹ hổ thẹn cúi đầu. Tôi biết rồi, đợi tôi khỏe lại sẽ đi triệt sản. Chó sói quay người rời đi, đứng bên bờ sông, nó nằm xuống uống mấy ngụm nước lớn, lắc đầu, quay lại L, M lông trên người, ánh mắt lạnh lùng sau đó rơi vào Đốm Đốm. Đốm Đốm dùng hai chân cố sức đào đất, đào được một cái hố lớn. Anh Nhai, em chưa từng nuôi con nhỏ bao giờ, Mạnh Tam nói chó con phải uống sữa dê bột. Lẽ nào ngày nào em cũng phải đi cửa hàng tiện lợi pha sữa cho chúng nó sao? Sữa mẹ là đủ rồi. Chó sói nằm xuống, nhìn mặt sông gợn sóng lay động dưới làn gió nhẹ, vẻ mặt lộ ra chút thư thái. Đốm Đốm ngồi xuống, ngồi vẹo vỏ, không ngừng gãi. Anh Nhai, có phải em bị run không? Ngứa quá, không đúng, tuần trước Mạnh Tam mới tẩy run cho em rồi mà. Đốm Đốm rất ồn ào, rất nghịch ngợm. Rất khó để ở yên một chỗ nào đó một lúc. Cũng chính vì nó nghịch ngợm, khi được 4 tháng tuổi, nó đã bị chủ nhân tặng cho bạn để nhận nuôi. Vừa đến nhà chủ mới 1 tháng, chủ mới còn khá tốt với nó, mua nhiều đồ chơi. Nhưng vì nó cắn hỏng dép của chủ mới, nó đã bị đánh một trận nhớ đời, sau đó lại bị cho người khác cho một ông chủ quán ăn sáng. Ông chủ quán ăn sáng đó căn bản không thích chó, nhốt nó dưới gốc cây trước cửa hàng, 3 ngày đói 9 bữa. Nó thực sự không chịu nổi nữa, cắn đứt dây bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây đó rất mảnh, nó có thể dễ dàng cắn đứt, nhưng nó vẫn không cắn. Nó luôn tham luyến chút ấm áp và sự chăm sóc mà chủ nhân dành cho nó. Chó sói phơi nắng, nằm trên đá đánh một giấc. Đốm Đốm đi đi lại lại quanh nó. Ie ie không có ở đây, không có chó nào chơi cùng nó. Nó đành tìm cách quấy rầy anh Nhai. Nó nằm sấp sau mông anh Nhai, nhìn chằm chằm vào cái đuôi lớn thỉnh thoảng lại vẫy vẫy của hắn. Anh Nhai, anh không đi học sao? Đốm Đốm vừa vẫy vẫy vừa tò mò hỏi. Giải quyết xong chuyện của đậu bao và quẩy rồi nói. Giọng Tiêu Nhai lười biếng, trầm khàn. Đốm Đốm chơi đủ rồi, nép vào bên cạnh anh Nhai. Vậy chúng ta ngủ một giấc đã, đợi trời tối rồi hành động. Có cần thông báo cho chó nhóm Tây Giao một tiếng không? Tối qua em mò đường đi qua, thấy bên đó đã bị bắt đi gần hết rồi. Đến nơi rồi nói, Tiêu Nhai nói, được rồi, chó Đốm dựa vào chó sói, mí mắt đã sụp xuống, nắng làm lưng nó nóng ran, nó lăn qua lăn lại trên đá. Tùm, một tiếng, lăn xuống nước, ngay sau đó, chó sói đứng dậy, khi đứng dậy, nó đã biến thành hình người. Tiêu Nhai không nói một lời, thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống tảng đá lớn. Nhặt chiếc cặp sách trong ổ chó lên vắt lên vai, xem ra là muốn đi. Thân Đốm Đốm ướt sũng từ dưới nước bò lên, còn chưa kịp rũ bỏ nước trên người đã đuổi theo Tiêu Nhai. Anh Nhai, anh đi à, anh đi đâu vậy? Về trường, tại sao phải về trường? Bước chân Tiêu Nhai hơi khựng lại 2 giây, lông mày của thiếu niên lạnh nhạt sắc bén. Nếu tôi không có ở đó, có một người ở trường có thể bị bắt nạt. Đốm Đốm nhảy dựng lên. Cái gì? Có một người, người nào, bạn chó mới quen của anh à? Tiêu Nhai đá nhẹ một cú vào Đốm Đốm đang chắn đường, bình tĩnh nói. Không phải chó, cũng không phải bạn bè. Cách Trương,